chân đi thẳng xa tích tắp, sương mù bao trùm, không khí quỷ dị, như không thấy được kết thúc. Ảo cảnh, ánh mắt Giang Thạch đầy tàn nhẫn, nhìn mọi thứ xung quanh, khóe miệng nhếch lên, nói, loạn thất bát tao, tưởng chỉ một cái ảo cảnh có thể ngăn cản ta à. Ta xem ngươi nằm luôn dưới đó đi cho rồi, đôi mắt hắn liếc nhìn, cơ thể đột ngột xé gió lao tới cực nhanh, mạnh đến mức không khí lập tức lõm xuống, như một tên lửa lao tới. Hắn vung tay lên, vỗ thẳng xuống, toàn bộ bàn tay đột nhiên phình to, khí thế khủng bố, gân xanh nổi rõ trên lòng bàn tay, cơ bắp sưng lên, to như cái nồi sắt, toát ra khí tức nóng rực. Hỗn Nguyên Kim Quang Chưởng đang bí mật chữa thương cho Viên Côn trong ảo cảnh, tên cao thủ Bắc Chu kia thay đổi sắc mặt, không thể tin vào mắt mình. Bỏ qua ảo cảnh, hắn vận dụng công pháp tinh thần tới cảnh giới cao nhất, nhưng vẫn bị đối phương phá vỡ. Thấy chưởng của Giang Thạch đã vỗ tới, hắn gầm lên, cơ thể nhanh chóng bùng nổ, ào ào, phình to gấp đôi, đỡ đòn Giang Thạch. Đồng thời, Viên Côn cũng gầm lớn, đột ngột bật dậy từ dưới đất, lông tơ trên người dựng đứng, lỗ chân lông đều phun máu phè phè, mắt trợn tròn, vận dụng cấm pháp đánh thẳng ra lần nữa, nhưng hoàn toàn vô dụng. Dưới tình huống Giang Thạch bùng nổ, đánh ra Hỗn Nguyên Kim Quang Chưởng, dù hai người hợp lực cũng quá yếu ớt, giống hai đứa trẻ đối mặt với một tay đô vật khổng lồ. Rầm, rầm, không khí nổ tung, sóng xung kích kinh khủng lan ra bốn phía, mang theo luồng gió mạnh. Hai người phun máu, thân thể bay ngược ra, rơi thẳng xuống cách đó mười mấy thước, hai tay đứt lìa. Ảo cảnh lập tức biến mất, mọi thứ trở lại ban đầu. Sắc mặt Giang Thạch lạnh băng, quần áo phấp phới, tóc dài bay múa, mặt nạ da người trên mặt bị dư ba chấn mạnh đến nỗi vỡ vụn, giống thiên nữ tán hoa bay loạn xạ. Bàn tay to như nồi sắt của hắn cũng đang dần phục hồi, chớp mắt đã trở lại bình thường. Không biết sống chết, không biết các ngươi tự tin thế nào mà dám đến giết ta, nhưng hôm nay đã tới đây rồi, thì hồng có một ai có thể trở về. Ngữ điệu Giang Thạch lạnh lẽo, bước đến hai người Viên Côn và gã cao thủ Bắc Chu bị đập bay, toát ra khí thế khó tả. Khụ khụ, Viên Côn ho ra máu, kinh hãi nhìn Giang Thạch, đột nhiên đồng tử co rút, không thể tin được, ngươi là Giang Thạch, kẻ mà hai người bọn hắn đi tìm khắp nơi, muốn bí mật thu thập tin tức, thế mà đang ở ngay trước mắt, vị thiên tài trời sinh kim cương thứ hai của Đại Huyền. Chẳng phải nói đối phương chỉ đang ở kỳ trưởng thành sao, sao có thể mạnh đến thế, ngươi biết ta, Giang Thạch cau mày. Không, không thể nào, ngươi không thể là Giang Thạch, ngươi. Thực lực của ngươi sao có thể như vậy, giọng Viên Côn run rẩy nói. Thực lực ta sao không thể như vậy, Giang Thạch lạnh lùng hỏi. Các ngươi làm thế nào mà biết ta, trời sinh kim cương, ngươi là tôn thứ hai, ngươi không nên mạnh như vậy. Giọng Viên Côn run run, tiếp tục nói lộn xộn. Nói hư nói vượng, chết đi cho ta, Giang Thạch lạnh lùng nói, không buồn nhiều lời nữa, đột ngột lao tới, mang theo luồng khí thế tàn bạo, bàn tay to tóm thẳng mặt Viên Côn. Viên Côn thay đổi sắc mặt, muốn gơ tay chống đỡ, nhưng quên bất tay mình đã bị đánh thành huyết vụ sau một kích vừa rồi. Lúc này mặt hắn bị Giang Thạch túm lấy, siết chặt. Bóp a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Giang Thạch bóp mặt của Viên Côn, quăng thẳng vào tên cao thủ Bắc Chu bên cạnh. Gã cao thủ Bắc Chu trợn mắt trừng trừng, hoàn toàn không phản ứng kịp, bị thân thể khổng lồ của Viên Côn đập trúng, lập tức gân dứt xương gãy, máu bắn tứ tung, người lọt xuống đất, đập nứt cả mặt đất. Lực lượng của Giang Thạch quá tàn bạo, cả khuôn mặt của Viên Côn bị giật sạch, máu tuôn trào như vòi nước. Giang Thạch ra tay nhanh như điện, tiếp ngay một chưởng dùng sức vỗ lên đầu Viên Côn. Rầm, khí sóng nổ tung, khí nóng cuồn cuộn dâng trào, như dòng nham thạch nóng rực bắn ra từ lòng bàn tay Giang Thạch, đập nát đầu Viên Côn ngay tại chỗ, biến thành mưa máu. Lực lượng kinh khủng còn dư xuyên thẳng qua, thậm chí cả gã cao thủ Bắc Chu bị đập xuống đất cũng bị chấn chết ngay tại chỗ, nửa người biến thành huyết vụ. Sắc mặt Giang Thạch lạnh băng, thu tay về, gân xanh nổi đột ngột trục vào, cơ thể bình tĩnh trở lại. Hắn ngước đầu lên nhìn con chim ác điểu trên không, thấy nó ban đầu vẫn còn rình rập đại yêu mã, nhưng giờ đã sợ hãi, cánh vỗ bay cao, bay càng xa càng tốt, không còn dám tiếp cận chút nào. Miệng nó kêu thất thanh kéo dài, tiếng vang đinh tai nhức óc, xé mây đạp gió. Súc sinh, ngươi còn muốn chạy à? Giang Thạch nhặt hòn đá, đột ngột ném thẳng lên trời. Vút, hòn đá lập tức bốc cháy, tốc độ khủng khiếp, giống như tên lửa bắn thẳng lên bầu trời. Ác điểu vội vã vỗ cánh né tránh trên không, nhưng Giang Thạch liên tiếp ném thêm 7-8 hòn đá nữa. Cuối cùng, ác điểu kêu thất thanh, thân thể bị ném xuyên, những chiếc lông to rơi lả tả từ trên cao xuống, cơ thể lao thẳng xuống đất. Tê, đại yêu mã phấn khởi kêu ầm ĩ, vật chân xuống đất, nhìn con ác điểu đang rơi xuống. Yêu thú cao giai loại phi cầm, nó không dám khiêu khích, nhưng bây giờ đối phương bị thương nặng, là con mồi của nó, là thức ăn, để nó tiến hóa thêm. Kèm theo những tiếng ầm ầm, con ác điểu rơi xuống đất, đau đớn kêu thảm thiết, đại yêu mã lao tới, cắn thẳng vào cổ nó, bắt đầu hút máu. Sắc mặt Giang Thạch lạnh xuống, đột ngột quay đầu lại nhìn xuống mặt đất gần đó. Suýt quên, Còn một tên, hắn đi về chỗ đứng của mình lúc nãy. Mặt đất nơi đó tan nát, có mấy đường rạn nứt lớn, bị hắn dậm cho tàn tạ. Tự ra hay muốn ta lôi ra đây, Giang Thạch lạnh lùng nói. Mặt đất rung chuyển, một tên nam tử trung niên thân thể đầy máu, nửa bên thân thể đập nát, chật vật bò lên từ dưới đất, thân thể mềm nhũn, nửa người đã vỡ vụn, máu me đầm đìa thảm không chịu nổi. Giang thiếu hiệp xin tha mạng, thú vị, ta với các ngươi không hề quen biết, ngươi cũng biết thân phận thật của ta, Giang Thạch nói. Xin tha mạng, chúng ta đã từng điều tra ngài, biết đại huyền xuất hiện tôn trời sinh kim cương thứ hai, Độc Phụng Tiêu Nguyệt khó nhọc nói. Ra là thế, Giang Thạch nói, điều tra ta, mục đích là để tiêu diệt ta, không, tuyệt đối không phải vậy, ta có thể đại diện cho Trường Sinh giáo Bắc Chu kết giao với ngài, Giang thiếu hiệp, chúng ta sẵn sàng trả giá, ngài muốn gì cũng được, miễn là trong khả năng chúng ta có thể đáp ứng, Trường Sinh giáo là giáo phái lớn nhất Bắc Chu, cao thủ nhiều vô số, sẽ có tất cả những gì ngài cần, Độc Phụng Tiêu Nguyệt hoảng hốt nói. Nhưng Giang Thạch chỉ liếc mắt, qua một chút biến hóa trên gương mặt của hắn, nhìn ra sự gượng gạo. Với thiên phú thấu thị, các chi tiết vi mô hắn đều có thể nhạy bén nắm bắt. Bất kỳ ai nói dối trước mặt hắn đều không thể qua được con mắt của hắn. Khỏi cần, ta ở Đại Huyền rất bình yên, không muốn gia nhập Bắc Chu các ngươi, đa tạ lời mời, Giang Thạch nói. Để đáp lại, ta sẽ tự tay tiễn ngươi một đoạn, ngươi bút. Một chưởng vỗ ra, đầu nổ tung. Giang Thạch vung vung tay, vẻ mặt trầm trọng. Tin tức của hắn thậm chí đã lan đến tận Bắc Chu. Chương 219, sóng gió nổi lên, đối phó Mông Phóng, hai bây giờ ngay cả Bắc Chu cũng đã biết xuất hiện tôn trời sinh kim cương thứ hai của Đại Huyền. Vấn đề là, bản thân hắn căn bản không phải trời sinh kim cương A. Bọn chúng không từ một thủ đoạn nào đối phó với Mông Phóng, bây giờ lại nhắm hắn làm mục tiêu, thật đúng là xúi quẩy A. Từ đầu, ta liên tục không ngừng cõng nồi thay cho Mông Phóng, về sau, nếu hắn không có biểu thị gì cũng không được. Giang Thạch tự nói. Hơn nữa, Bắc Chu đã sớm chuẩn bị xuất binh Đại Huyền. Đến lúc đó, có lẽ các thế gia và môn phái ẩn thế cũng sẽ bị cuốn vào. Hắc Liên Thánh giáo dĩ nhiên cũng khó tránh khỏi. Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Giang Thạch suy nghĩ một lúc, quay người đi về phía thi thể con ác điểu, rạch ra một miếng thịt lớn, bắt đầu nướng trên đống lửa. Mùi thơm phương phức nhanh chóng bốc lên từ thịt ác điểu khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ở cách xa hàng vạn dặm, Cúc Châu, trong tổ trạch Khổng thị, gia chủ Khổng Phục Thiên bây giờ ngồi cao tại vị trí chủ tọa, nét mặt âm u, thân thể to lớn, mặc trường bào thiêu nhung màu tím đỏ, bài phong lẫm liệt. Dù không cử động, nhưng vẫn toát ra vẻ uy nghi không gì sánh bằng, trong ánh mắt tràn ra cảm giác áp bách, khiến người ta không dám nhìn thẳng, giống như một tên chúa tể tôn quý cao cao tại thượng. Ngoài hắn ra, phía sau vẫn còn mấy trưởng lão cấp cao của Khổng thị, tu vi sâu không lường nổi, ánh mắt tràn ngập hàn quang. Một thời gian, không khí trong đại điện áp bách khó tả. Lần này, bọn hắn theo Ngũ Đại Minh Chủ cùng thám hiểm di tích thượng cổ, mấy ngày trước mới thoát ra được, đêm nay vừa vặn về đến trong gia tộc. Tuy nhiên khi bọn hắn về đến gia tộc, biết được đủ loại đại sự phát in, khiến tất cả đều tràn ngập lửa giận, muốn chụp chết những tên tộc nhân này. Đám phế vật, trước khi đi để bọn hắn trấn thủ gia tộc, không được gây chuyện. Nhưng bọn hắn vẫn muốn làm đại sự, thậm chí còn để Mông Phóng đột nhập vào tổ trạch, giết hàng chục tên trưởng lão. Căn cơ Khổng thị gần như sụp đổ, gia chủ. Chuyện này ngoài dự đoán của chúng ta, sắc mặt Khổng Đạo Vinh khó coi, lại đào chữa. Đủ rồi, Khổng Phục Thiên ngữ điệu lạnh lẽo, rất đáng sợ, tay ra hiệu ngăn lời Đạo Vinh, chuyện qua, thì thôi, không cần nhắc lại, về sau ta không cho phép bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh nữa. Khổng thị truyền thừa trên vạn năm, trải qua vô số chiến hỏa, nhưng tổ trạch chưa từng bị xâm phạm qua. Lần này Mông Phóng là người đầu tiên có thể xông vào tổ trạch Khổng thị, mọi người đều nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu xuống, lửa giận dâng trào trong lòng. Tuy nhiên nhất nguyên minh lớn chúng ta như vậy, chúng ta cũng không phải ăn chay, ta quyết định huy động lực lượng toàn tộc tiêu diệt Mông Phóng, tiêu diệt nhất nguyên minh. Hắn lạnh lùng mở miệng, mọi người đều kinh ngạc to tiêu diệt nhất nguyên minh, tiêu diệt Mông Phóng, chỉ riêng bọn hắn, gia chủ, tứ đại minh chủ còn lại đồng ý rồi sao, Khổng Đạo Vinh kịp phản ứng, ngạc nhiên nói. Việc này chắc chắn phải bắn tiếng với tứ đại minh chủ còn lại, nếu không chỉ riêng họ, không thể nào đối phó nổi nhất nguyên minh được. Nhất nguyên minh thế lớn, căn cơ vững chắc. Trong số các thế gia phụ thuộc nhất nguyên minh, ai cũng không yếu, từ trước đến nay vẫn luôn là vị trí tối cường trong ngũ đại liên minh, trừ khi Khổng thị còn ở thời kỳ cực thịnh đỉnh cao mới có thể chống đỡ họ. Huống hồ, bây giờ còn thêm một tên quái thai Mông Phóng, đúng vậy, Khổng Phục Thiên lạnh lùng nói, thế giới này, vì lợi ích, không có gì không thể xảy ra. Lần này chúng ta xâm nhập di tích thượng cổ, minh chủ nhất nguyên minh đạt được một bảo vật thượng cổ, uy lực kinh khủng, không thể để hắn linh hội bảo vật này thành công. Một khi lĩnh hội thành công, thực lực nhất định sẽ tăng lên đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Lúc đó sẽ không còn ai có thể thẳng sống lưng được nữa. Bởi vậy tứ đại minh chủ còn lại đã thỏa thuận, lợi dụng lúc minh chủ nhất Nguyên Minh còn chưa kịp lĩnh hội bảo vật, tạm thời kết minh, triệt để tiêu diệt hắn, bảo vật thượng cổ. Ra là thế, tộc nhân Khổng thị nhao nhao liếc nhìn, âm thầm chờ mong. Nếu tứ đại minh chủ thực sự kết minh, có thể tiêu diệt được nhất Nguyên Minh. Dù nhất Nguyên Minh có mạnh đến đâu, cũng không thể hơn lực lượng của tứ đại liên minh còn lại liên hợp. Quá tốt rồi, chỉ cần tiêu diệt được Mông Phóng, về sau sẽ không còn ai có thể đe dọa Thiên Nhật và Tuyền Nhi nữa, bọn hắn xuất thế cũng sẽ không ai ngăn cản được. Có người hưng phấn nói, cũng chưa chắc đâu, đừng quên còn có Tôn Trời Sinh Kim Cương thứ hai, Tôn Trời Sinh Kim Cương thứ hai này sắp trưởng thành rồi. Theo ta thấy, không bằng lợi dụng thời cơ này, cùng diệt trừ hắn. Có người nói, khả thi, giết cả hai, đào bản nguyên ra, để Thiên Nhật và Tuyết Nhi hấp thụ, chắc chắn sẽ khiến thực lực của hai người tiến thêm một tầng nữa. Đúng rồi, kế hoạch không tồi. Những người khác lên tiếng, ai nấy đều hưng phấn. Giang Thạch kia, Khổng Phục Thiên ngữ khí lạnh lùng, nói, bây giờ đừng động đến hắn, sau này có vô vàn cơ hội đối phó với hắn, sau khi tiêu diệt nhất Nguyên Minh, rồi giết hắn cũng không muộn. Hơn nữa, Thiên Nhật và Tuyết Nhi cũng cần một bàn đạp, nếu chúng ta dọn sạch tất cả bàn đạp, về sẽ chỉ có hại cho Thiên Nhật và Tuyết Nhi. Vâng, gia chủ, mọi người đồng thanh. Một đêm trôi qua, mặt trời mọc lên, Giang Thạch đứng trong một hồ nước trong veo, cẩn thận rửa sạch bụi bặm trên người, toàn thân cường tráng hữu lực, đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Đón ánh mặt trời ban mai, da thịt dường như phát ra ánh sáng kim loại, như đúc từ đồng cổ. Đây chính là biểu hiện của tu luyện nhục thân đến đại thành, cho dù không dùng chút kinh lực nào, nhục thân vẫn cứng như thần kim. Hắn vắt khô áo trong tay, mặc lên người, sau đó cưỡi trên lưng đại yêu mã, lại bắt đầu phi nước đại về phía xa. Hai ngày sau, cuối cùng, Giang Thạch một lần nữa trở lại Hắc Liên Thánh Giáo. Có vẻ như lần này ngươi thu hoạch không ít, thay máu thành công, rồi sao? Giáo chủ Trần Huyền Thiên ngồi ở vị trí chủ tọa, giọng điệu bình thản, cười nói. Không sai, đa tạ giáo chủ đã cho ta cơ hội này, Giang Thạch cúi đầu chắp tay. Cơ hội thì người khác cho, nhưng nỗ lực thì chỉ có bản thân ngươi, hoán huyết cửu trọng thiên, nhất trọng nhất đăng thiên. Bao nhiêu người dừng lại ở nhị tam trọng không thể đi lên được điểm nào, ngươi có thể đi đến một bước này, không thể không tính thiên phú của bản thân. Trần Huyền Thiên nói, lần này ngươi trở về vừa đúng lúc, ta có một vài sự cần báo cho ngươi biết. Tứ tượng minh chủ đã quay trở về. Tứ tượng minh chủ quay trở về, đôi mắt Giang Thạch lóe lên. Đúng vậy, không chỉ có hắn, các minh chủ khác đều đã quay trở về. Trần Huyền Thiên nói, tuy nhiên bây giờ, Lưỡng Nghi, Tam Tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành bốn liên minh lớn chuẩn bị chính thức liên thủ đối phó nhất Nguyên Minh. Hai ngày nữa sẽ hội quân tại Đông Tuyệt Lĩnh, quyết một trận sinh tử với nhất Nguyên Minh. Giang Thạch kinh ngạc. Bốn liên minh lớn liên thủ đối phó nhất Nguyên Minh, nghe nói nhất Nguyên Minh chủ đã thu được một bảo vật. Một khi lĩnh hội thông suốt có thể định thiên hạ, các minh chủ khác không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, cho nên liên thủ quyết tâm diệt trừ hắn. Tất nhiên, trong đó cũng có ảnh hưởng của Mông Phóng. Mông Phóng trưởng thành quá nhanh cũng khiến bốn vị minh chủ cảm thấy áp lực. Cho nên vì nhiều nguyên nhân, bốn liên minh quyết định liên thủ, Trần Huyền Thiên nói. Giang Thạch hít một hơi, trong lòng chợt cuồn cuộn, rối loạn. Đại huyền này thật sự quá rối loạn. Phía Bắc còn có Bắc Chu đang nhìn chằm chằm. Bây giờ bên trong bốn liên minh lại muốn liên thủ để diệt trừ nhất Nguyên Minh. Đoán chừng thiên hạ đại huyền này sắp chia năm xẻ bảy. Nếu lần này Mông Phóng thực sự bị diệt trừ, chắc sắp đến lượt ngươi. Bởi vì ngươi là người duy nhất có thể thế chỗ Mông Phóng. Rất nhiều thế gia đều coi ngươi làm đá mài dao kiếm để rèn luyện tộc nhân trong gia tộc. Một khi phát hiện ngươi vượt khỏi tầm kiểm soát, đó là lúc diệt trừ ngươi, Trần Huyền Thiên nói. Coi ta làm đá mài kiếm, sắc mặt Giang Thạch lạnh băng, muốn chết. Nhưng trước mắt ngươi không cần hoảng. Mấy ngày tới ta sẽ đi dò xét thái độ của tứ tượng minh chủ. Nếu không có vấn đề gì, ta sẽ đưa ngươi đi gặp tứ tượng minh chủ. Như vậy có thể bảo đảm an toàn của ngươi sau này, Trần Huyền Thiên nói. Được, đa tạ giáo chủ, Giang Thạch lại cúi đầu chắp tay, suy nghĩ một chút rồi cũng kể ra chuyện gặp cường giả Bắc Chu ở dọc đường. Bắc Chu, lông mày Trần Huyền Thiên nhíu lại, nói, xem ra bọn hắn vẫn không từ bỏ ý đồ xâm chiếm đại huyền ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 220, Hội quân Đông Tuyệt Lĩnh. Một Bắc Chu bề ngoài gọi là một quốc gia, thực chất là một liên minh lỏng lẻo của hàng chục bộ lạc. Từ lâu nay các bộ lạc này liên tục chiến tranh với nhau, rất khó thống nhất. Nhưng cho dù vậy, chúng vẫn cực kỳ đáng sợ. Một số bộ lạc thực lực kinh khủng, thường xuyên đột kích xuôi nam, cướp phá Trung Nguyên. Tuy nhiên kể từ khi Mông Phóng trấn thủ U Châu, thì tần suất cướp phá cũng giảm bớt nhiều. Giọng Trần Huyền Thiên nặng nề nói, ngoài ra, ta nghe nói Bắc Chu đời này xuất hiện một vị tuyệt thế hùng chủ, tên là Trần Xạ Thiên. Trong hàng chục năm qua, dần thống nhất các bộ lạc, đã hợp nhất các bộ lạc thành một khối chỉnh thể. Nếu tin đồn này là thật, Đại Huyền gặp phiền phức lớn rồi. Bắc Chu, lãnh thổ bao la vô cùng vô tận. Mặc dù khí hậu cằn cỗi khắc nghiệt, nhưng cũng chính vì thế mà bồi dưỡng nên phong cách dũng mãnh hiếu chiến của người Bắc Chu. Thông thường bọn chúng chỉ cần vài bộ lạc đã dám xuôi nam cướp phá. Một khi tất cả các bộ lạc thống nhất, thực lực chắc chắn vượt ngoài tưởng tượng. Như vậy, tên gia hỏa Mông Phóng này cũng không phải là điểm nào cũng xấu. Giang Thạch cau mày. Đúng vậy, Mông Phóng trấn thủ U Châu, ngăn chặn phần lớn cường địch ở Bắc Chu, nhưng hắn tham vọng quá lớn. 8-7 năm trước dấn thân vào giang hồ, quét sạch Đại Huyền. Khi thực lực dần tăng trưởng, lại hướng ánh mắt đến các thế gia và tông môn ẩn thế, có ý định quét sạch các thế gia và tông môn ẩn thế này. Đó chính là lý do các thế gia không thể chấp nhận được sự tồn tại của Mông Phóng, Trần Huyền Thiên nói. Được rồi, Giang Thạch tự nhủ. Nói cách khác, tên Mông Phóng này bộc lộ lực lượng quá nhanh, muốn thống trị thiên hạ trong một sớm một chiều, không nghi ngờ đó là điều bất khả thi. Nếu là bản thân hắn, ít nhất phải đợi đến khi hoàn toàn trưởng thành, rồi mới thực hiện không muộn. Trong Bắc Chu không nhiều giáo phái, nổi tiếng nhất là Trường Sinh Giáo. Tín đồ Trường Sinh Giáo cực kỳ cuồng nhiệt và mù quáng, bọn chúng tin tưởng, cho dù bản thân chết đi, hồn phách cũng sẽ quay về với vòng tay của phụ thân, nên căn bản không coi chết là chuyện lớn, Trần Huyền Thiên nói. Nghĩa là chiến đấu sẽ giống như điên dại không sợ chết à, Giang Thạch cau mày. Đúng vậy, nhưng cũng có một số ít người tỉnh táo, chỉ là cực kỳ hiếm thôi, Trần Huyền Thiên mở lời. Giang Thạch nhẹ gật đầu. Sau đó Trần Huyền Thiên tiếp tục giới thiệu với Giang Thạch một số tình hình đại khái của Bắc Chu, cuối cùng mới nhẹ vẫy tay, nói, người cứ xuống nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ chính thức lên đường. Đông Tuyệt giọng hắn nhấn mạnh, lưỡng lự nói, nếu có thể, người cố hết sức ẩn nấp thực lực, không đến nỗi không thể làm gì, nhưng cũng đừng phơi bày toàn bộ thực lực. Hắn lo lắng những thế gia kia. Những thế gia này, nếu thực sự tiêu diệt được Mông Phóng, thấy Giang Thạch trưởng thành nhanh như vậy, nhất định sẽ không ngồi yên, lúc đó rắc rối sẽ tiếp tục ập đến. Vâng, giáo chủ, Giang Thạch gật đầu. Ông, đi đi, Hắc Liên giáo chủ mở lời, lại xoa xoa trán. Giang Thạch một lần nữa chắp tay cúi đầu, lui ra ngoài. Hôm sau, từ sớm, toàn bộ Hắc Liên Thánh giáo lập tức bắt đầu hoạt động hối hả, các đường chủ, chấp sự nhanh chóng tập trung. Ngoài ra còn có không ít tiểu thế gia phụ thuộc Hắc Liên Thánh giáo cũng sáng sớm đã kéo đến hội họp, hợp binh cùng Hắc Liên Thánh giáo, chuẩn bị cùng tiến về hướng Đông Tuyệt lĩnh. Vài tiểu tộc này lần lượt là Trần Châu Ngô Thị, Hoang Châu Mã Thị, Vân Châu Tào Thị, cùng Phục Ngưu Cung. Toàn bộ Tây Nam Đại Lục, Hắc Liên giáo là thế lực nhất lưu nắm thực quyền, có rất nhiều thế gia và tiểu thế lực phụ thuộc vào bọn họ. Bốn thế lực này đều nằm trong số đó. Giang Hữu Sứ, dọc đường mong ngài chỉ giáo nhiều hơn. Đúng vậy Giang Hữu Sứ, đây là chút lòng thành không thành kính ý, mong lão nhân gia ngài thu nhận. Giang Hữu Sứ tuổi trẻ tài cao, thật đáng ngưỡng mộ. Các gia chủ Ngô Thị, Mã Thị, Tào Thị, Phục Ngưu Cung liên tục nịnh nọt cười cợt, lần lượt lấy đan dược, bảo bối trên người ra, biếu tặng Giang Thạch. Bọn hắn đều thuộc về các thế lực cực kỳ yếu trong Tứ Tượng Minh. Bên trong gia tộc, cao thủ hoán huyết rất ít ỏi, mỗi nhà cũng chỉ 2-3 người mà thôi. Nhưng trong thời điểm này, 2-3 cao thủ hoán huyết cảnh cũng đều được điều động ra ngoài hết. Không đến cũng không được. Nếu không đến, phía Tứ Tượng Minh sẽ lập tức lấy cớ coi thường mà tiêu diệt bọn họ trước. Cho nên bốn gia tộc cũng cực kỳ khó xử. Đối mặt với thế lực bá chủ Tây Nam là Hắc Liên Thánh giáo, chỉ có thể hết sức nịnh nọt, cầu mong Hắc Liên giáo trên dọc đường không cố ý hại họ. Một khi Hắc Liên giáo có mưu đồ với bọn họ, đoán chừng không tới được Đông Tuyệt lĩnh, bọn hắn phải chết mất một nửa nhân số trước. Thôi, đừng nói nhảm nữa, mau lên ngựa đi. Giang Thạch vừa mới nhận lấy chỗ tốt của bốn tiểu thế gia, Phong Hành Pháp Vương đã lạnh lùng cất tiếng, chủ động mở lời. Giang Hữu Sứ, những thứ bọn họ cho, ngươi cứ thu đi, không cần để ý tới bọn hắn. Tất cả đều là một đám cỏ đầu tường thôi, ngay cả hôm nay ngươi không nhận hiếu kính của bọn hắn. Sau này có cơ hội bọn hắn vẫn sẽ bán đứng ngươi thôi, Phong Hành Pháp Vương lạnh lùng nói. Trong lịch sử, những tiểu gia tộc này từng làm không ít việc như vậy. Thế à, Giang Thạch kinh ngạc, cầm lấy đan dược mà bọn họ kính dâng, ngửi ngửi nhẹ, rồi lộ ra nụ cười, vẫn trực tiếp ném vào miệng. Đúng rồi, giáo chủ đã lên đường chưa? Chưa, cần chờ thêm một chút nữa, Phong Hành Pháp Vương đáp. Vết thương của giáo chủ vẫn chưa đỡ à, Giang Thạch do dự. Đúng vậy, Phong Hành Pháp Vương thấp giọng đáp. Vết thương của giáo chủ khác hẳn với người khác, đan dược thông thường khó mà phát huy được tác dụng, trừ phi tìm được một số dược liệu trong truyền thuyết, nhưng những thứ đó gần như đã tuyệt diệt trong thế gian. Giang Thạch lập tức im lặng, không nói nữa. Không lâu sau, đoàn người khởi hành, bắt đầu hướng về phương xa. Ngoài Hắc Liên giáo huy động hơn 200 cao thủ, bốn tiểu thế gia kia cộng lại cũng huy động được hơn 100 người, phần lớn đều là cao thủ võ thánh cảnh. Cao thủ hoán huyết cảnh thực sự quá ít, và đây vẫn chưa phải là tất cả. Dọc đường lại có thêm không ít thế gia thuộc tứ tượng minh gia nhập, không ngoại lệ, những thế gia hội nhập sau đó lập tức bày ra vẻ tươi cười khúm núm đối với Giang Thạch, lấy ra đan dược bảo bối hiếu kính Giang Thạch. Giang Thạch cũng không từ chối, thu vào hết. Ngoài ra, bên người hắn cũng mang theo rất nhiều dược liệu. Có lẽ ngày mai, Long Tượng Thập Thần Kinh của ta có thể đột phá đến cảnh giới thứ tư. Giang Thạch vừa ăn đan dược, vừa cảm nhận dòng chảy khí huyết trong cơ thể. Một khi đạt tới tầng thứ tư, bên trong cơ thể lập tức sẽ có thêm ba đầu khí huyết long tượng nữa, nhục thân sẽ đạt đến một tầm cao mới. Tuy nhiên trên đường hành quân, hắn không có thời gian tắm thuốc, bây giờ chỉ có thể dùng phương pháp bình thường nhất để tu luyện, đó là ăn. Chương 221, Hội quân Đông Tuyệt Lĩnh 2. Một ngày sau, khi đi qua Dĩnh Châu, đi ngang một khu rừng rậm, bỗng phát hiện ở khu vực phía trước xuất hiện rất nhiều bóng người, cờ xí kim đông đúc, khí tức hỗn tạp, từ rất xa đã nghe thấy tiếng ngựa hí dài. Thám mã của Hắc Liên Thánh giáo rất nhanh từ phía trước phi mã trở về. Bẩm, Giang Hữu Sứ, Tứ Tượng Minh cùng các thế gia khác đang đợi đã lâu, đang thúc giục ngài mau mau hội họp. Tên thám mã kia nhảy xuống ngựa, chắp tay nói. Biết rồi, Giang Thạch đáp lại, ngồi trên lưng đại yêu mã, dẫn mọi người đi về phía trước. Không lâu sau, đám người đã đuổi tới trước khu rừng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa khu rừng đã sớm được dựng đại kỳ lên, trên đó viết những chữ đen to tướng. Khúc Châu Khổng Thị, Bình Châu Thôi Thị, Lũng Tây Trương Thị, Thiên Kiếm Môn, Huyền Long Cốc, Địa Ma Tông, Tam Huyền Tông, một loạt thế lực hiện ra trước mắt, dưới từng cái đại kỳ là vô vàn bóng người, đen nghịt một mảng. Những tiểu thế gia ban đầu theo Hắc Liên Thánh giáo, thấy đồng minh đều tập trung tại đây, lập tức lộ vẻ vui mừng, thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhanh chóng tiến lại gần. Họ biết bản thân tạm thời được an toàn, Hắc Liên giáo không còn cơ hội hãm hại họ nữa. Người của Khổng Thị đã tới. Bây giờ tất cả chắn chắn sẽ dựa theo Khổng Thị làm chủ. Trong nháy mắt, bên Hắc Liên Thánh giáo nhân mã xôn xao, chớp mắt đã chỉ còn lại riêng nhân mã của bọn họ. Một lũ cỏ đầu tường, Phong Hành Pháp Vương lộ ra nụ cười lạnh lùng, cực kỳ khinh thường đám tiểu thế gia này. Kệ đi, ai cũng có chí hướng của họ, Vũ Hành Pháp Vương thở dài. Hắc Liên Thánh giáo bao la rộng lớn mà bây giờ thực sự có thể sử dụng được chỉ còn ba người bọn họ, thực sự quá thảm. Giang Thạch vừa ăn đan dược, vừa mở lời, chúng ta cũng nghỉ ngơi ngay tại chỗ này đi. Vũ Hành Pháp Vương nhẹ gật đầu, vung tay ra lệnh cho nhân mã chỉnh đốn ngay tại chỗ. Phía trước là Hắc Liên Thánh giáo. Bỗng nhiên, một đệ tử của một thế gia cố tình hỏi, đứng không xa, cất giọng lớn, Khổng tiền bối có lệnh, bây giờ tất cả người đứng đầu các thế lục lên trước đây họp mặt, bàn kế hoạch. Lông mày Giang Thạch nhíu lại, ta đi qua một chuyến, Giang Hữu Sứ nhất định phải thận trọng. Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương nhất thời sắc mặt ngưng kết, vội vàng mở lời. Ừ, Giang Thạch ứng thanh một tiếng, lại cầm hai nhánh dược liệu quý trong tay, vừa gặm vừa bước đi về phía trước. Đi bên này, đệ tử của thế gia kia dẫn Giang Thạch đi về phía sau, trong lòng lẩm bẩm. Từ lúc sinh ra tới giờ, hắn là lần đầu nhìn thấy có người ăn dược liệu như vậy. Không sợ ăn no chết à, ngươi cũng muốn thử. Giang Thạch thấy hắn liếc mình, bèn hỏi. Không không, không dám, đệ tử thế gia kia vội vàng lúng túng mở lời, nhanh chóng dẫn đường. Không lâu sau, Giang Thạch đã được dẫn đến khu vực trống trải sâu trong khu rừng. Chỉ thấy nơi đây đầy ắp người, khí tức hỗn loạn, đã tụ tập rất nhiều cao thủ, có nam có nữ, có già có trẻ, ai nấy đều sắc mặt nặng nề, ở đây thảo luận. Phía khu vực chính giữa, một người cao lớn mặc trường bào màu tía huyết đang ngồi, lông mày rậm rạp, mũi cong như mốc chim ưng, vẻ mặt lạnh lùng, uy nghiêm, cho dù chỉ là ngồi yên không cử động, cũng để cho người ta một loại cảm giác sợ hãi đáng sợ. Đặc biệt là đôi mắt của hắn, như thể có thể nhìn thấy tận sâu linh hồn đối phương. Xung quanh hắn có vài tên lão giả đang đứng, mắt lạnh băng, khí thế thâm sâu khó lường. Trong đó có cả thái thượng trưởng lão của Khổng Thị Khổng Đạo Vinh Phục. Đối với sự xuất hiện của Giang Thạch, đột nhiên, người đứng đầu ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua như điện, lạnh lùng, uy nghiêm, như hai thanh kiếm chọc thẳng về phía Giang Thạch. Nháy mắt, tóc gáy Giang Thạch dựng đứng, sắc mặt hơi biến, nhìn về phía đối phương. Cường giả chân chính, chưa bao giờ hắn cảm nhận được áp lực bậc này. Ngươi chính là Giang Thạch, người kia ngữ khí lạnh nhạt, nói, không hổ là tôn trời sinh kim cương thứ hau, khí huyết thực sự mạnh mẽ, biết ta là ai không, tiền bối là. Giang Thạch lộ vẻ nặng nề, cực kỳ cảnh giác. Giết nhiều người Khổng Thị như vậy, ngươi thực sự không biết gia chủ Khổng Thị là ai sao? Tên nam tử trung niên kia ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt Giang Thạch động lại, lộ vẻ kinh ngạc. Gia thủ Khổng Thị, hắn vô thức lùi về phía sau, tóc cái dựng đứng, đồng thời các công pháp cũng chuẩn bị vận dụng. Hứ, Khổng Phục Thiên phát ra tiếng cười lạnh, đôi mắt nhìn rất đáng sợ, âm u lạnh buốt, nói, Khổng thị truyền thừa vạn năm, chưa từng có ai dám đối xử với Khổng thị như thế. Nếu là lúc trước, bổn tòa sớm đã ra tay diệt trừ ngươi rồi, khụ khụ, Khổng gia chủ, vẫn nên nói chuyện chính trước đi. Bỗng nhiên, một tên lão giả bên cạnh nhẹ nhàng ho khan, lộ nụ cười, nhắc nhở Khổng Phục Thiên. Dù sao Giang Thạch cũng là hữu hộ pháp của Hắc Liên Thánh Giáo. Trong thời điểm nhạy cảm này mà nói ra những lời mang sát ý với hắn, tuyệt đối không phải điều khôn ngoan. Một khi lọt vào tai Tứ Tượng Minh Chủ, chỉ sợ Tứ Tượng Minh Chủ cũng sẽ không vui. Tứ Tượng Minh Chủ hùng tài đại lược, tâm kế cực sâu, luôn tìm cơ hội để đối phó với Khổng thị. Trong thời điểm này, nếu Khổng thị dám ra tay trước, không nghi ngờ gì chính là dâng cơ hội diệt trừ Khổng thị lên cho Tứ Tượng Minh Chủ. Khổng Phục Thiên ánh mắt lạnh lùng, lại nhìn Giang Thạch thêm một lần nữa, không để ý đến nữa, mà mở lời nói, lần này bốn liên minh lớn xuất hết quân, cùng hội quân ở Đông Tuyệt Lĩnh, Tứ Tượng Minh tạm thời là do lão phu chỉ huy, lão không quan tâm ý định của ba liên minh kia thế nào, nhưng lão muốn nói với các ngươi, cuộc đại chiến lần này không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, lão hy vọng các ngươi nhất định phải đoàn kết, bất kể quan hệ qua lại với nhau lúc trước thế nào, tất cả đều phải gác lại, sau khi diệt trừ Nhất Nguyên Minh, rồi tính. Người ở đây liên tục gật đầu, thể hiện tán thành, nhưng cũng có người trong lòng lẩm bẩm, cười lạnh không thôi. Mẹ nó, ngươi nói câu này không phải cắn lại câu trước sao? Bây giờ bảo chúng ta gác ân oán lại, nhưng vừa rồi gần như đã muốn ra tay với Giang Thạch của Hắc Liên Thánh Giáo, thật là miệng nói một đằng, sau lưng là một nẻo. Còn Giang Thạch thì thầm biểu môi, trong lòng chửi thầm, lão già này thật đúng là biết nói nhảm. Nhưng vẻ mặt hắn nhanh chóng nghiêm túc lại. Gia chủ Khổng thị là Khổng Phục Thiên, theo phỏng đoán của giáo chủ, gần như đã đạt tới cảnh giới thánh linh. Đây tuyệt đối là một tên lão quái vật thực thụ, bị lão quái này nhắm tới, e rằng sẽ không có ngày yên ổn, mong giáo chủ sớm liên lạc được với Tứ Tượng Minh Chủ, Giang Thạch thầm nghĩ. Tiếp theo, Khổng Phục Thiên ngữ khí lạnh nhạt, tiếp tục nói thêm vài vấn đề khác. Các thế gia và tông môn ẩn thế liên tục gật đầu. Vào khoảng 20 phút sau, Khổng Phục Thiên mới nhẹ nhàng vẫy tay, ra lệnh giải tán. Người xung quanh lập tức tản đi. Giang Thạch cũng không chờ đợi lâu, nhanh chóng rời đi. Gia chủ, lúc nãy không bằng bốc lên một chút phong hiểm, diệt trừ hắn luôn cho xong. Chương 222, Hội quân Đông Tuyệt Lĩnh, ba Khổng đạo vinh ngự khí âm lạnh. Không cần, không thể vì hắn mà đưa cơ hội cho Tứ Tượng Minh Chủ. Khổng Phục Thiên ngự khí lạnh nhạt, ánh mắt uy nghiêm, nhìn về phương xa, nói, sau này có vô vàn cơ hội, hơn nữa ta đã gieo xuống hạt giống tâm linh trên người hắn, hắn chạy không thoát đâu. Ố, người xung quanh đồng loạt tỏ vẻ đã hiểu. Xa xa, sắc mặt Giang Thạch u ám, một đường quay lại, trong lòng có cảm giác kỳ lạ nói không nên lời, dưới thiên phú, thấu thị. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng như có thêm một bóng đen vô hình, mơ màng, ẩn náu trong nội tâm của mình, thỉnh thoảng lóe lên làm hắn khó chịu. Không đúng, chắc chắn có vấn đề, lão già đó vừa rồi ám toán ta, não hắn nhanh chóng suy tư, càng cảm nhận kỹ càng cảm thấy hoảng hốt trong nội tâm. Rất nhanh, Giang Thạch quay trở lại căn cứ. Giang hữu sứ, Khổng gia chủ có làm khó ngươi không? Tình huống thế nào? Phong hành pháp vương, Vũ hành pháp vương mở lời hỏi. Không sao, ta cần thanh tịnh một lát, Giang Thạch nhẹ lắc đầu. Được, hai người thấy Giang Thạch không sao, lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm, nhẹ gật đầu. Giang Thạch đi đến xa xa, ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, sắc mặt hơi ngưng kết, lại một lần nữa khởi động thiên phú, thấu thị. Dốc toàn lực quan sát chỗ sâu thẳm nhất trong nội tâm, nháy mắt, hắn như hóa thân thành góc nhìn của Thượng Đế, nhìn xuống từ trên cao, phóng tầm mắt xuống toàn bộ nội tâm rộng lớn. Một cái nhìn này, lập tức phát hiện chỗ bất thường ở sâu thẳm trong nội tâm. Một cái kén kỳ lạ bị bao phủ bởi ánh sáng đen, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong sâu thẳm của nội tâm hắn. Cái kén này dường như có ý thức của chính nó, theo sự chìm nổi của nội tâm đi qua đi lại. Đồng tử Giang Thạch co lại. Quả nhiên có vấn đề, đây là cái gì? Ánh mắt hắn lạnh như băng, cuối cùng tập trung toàn bộ tinh thần lực, xông thẳng tới cái kén. Bề ngoài của cái kén không cứng cho lắm, giống như vỏ trứng, hắn chỉ hao phí chút sức lực, kén đã nứt ra từng đường rạn dài, bên trong chảy ra dòng chất lỏng kỳ lạ. Những chất lỏng này rất nhanh lại hóa thành những đốm đen kỳ lạ, từ trong nội tâm của hắn mà trôi nổi phát tán ra bên ngoài. Giang Thạch thả lỏng, vừa định nghiền nát tất cả, nhưng đột nhiên khựng lại động tác, lông mày nhíu chặt. Không được, không thể làm như vậy. Nếu thực sự là ám chiêu do lão già đó để lại, bản thân giải quyết quá nhanh chóng nhất định sẽ khiến sự chú ý của lão già đó dồn sang phía hắn. Lúc đó bản thân sẽ càng nguy hiểm hơn. Trong lòng hắn cuồn cuộn, rút tinh thần lực lại, tâm mắt dần trở nên lạnh lẽo, thở ra một hơi. Thôi, cứ để những thứ này ở trên người ta một thời gian vậy. Với thực lực của bây giờ ta, nếu bùng nổ toàn lực, có lẽ có thể miễn cưỡng đối phó cao thủ hoán huyết thất trọng, nhưng muốn đối phó cao thủ bát trọng, e là còn thiếu xa. Khổng Phục Thiên là người mạnh nhất Khổng thị, có thể đã sắp đạt cảnh giới thánh linh, cho dù chưa chạm đến thánh linh, hoán huyết đỉnh phong cũng chắc chắn là không sai vào đâu được. Bản thân thì thua đối phương ít nhất hai cảnh giới. Thực lực của ta thật sự vẫn còn chưa đủ, sắc mặt Giang Thạch u ám, nhìn bàn tay của mình, nắm chặt nắm đấm. Nếu còn hai khối long cốt để hắn hấp thu, trước mặt Khổng Phục Thiên hắn mới có hy vọng tự bảo vệ bản thân. Và điều này còn dựa trên giả thuyết Khổng Phục Thiên còn chưa chạm tới cảnh giới thánh linh. Một khi đối phương thực sự là thánh linh cảnh, thì cho dù thêm nhiều long cốt nữa, hắn cũng khó thoát. Cảnh giới thánh linh không còn là nhân loại, hừ. Rất nhanh Giang Thạch thở ra nhẹ nhàng một hơi, sắc mặt phục hồi bình tĩnh, không suy nghĩ nhiều nữa, mà bắt đầu thử ngưng kết huyết khí long tượng. Bây giờ nóng vội chẳng có ích lợi gì, chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn và giấu nấp. Nếu ngưng kết thêm được 6 đầu khí huyết long tượng nữa, bản thân có lẽ có thể đối cứng hoán huyết bát trọng, thậm chí cửu trọng. Thời gian không còn nhiều. Đến giữa trưa, không xa vang lên động tĩnh, âm thanh rất lớn, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, sau đó còn có giọng đám đông tức giận gào thét, nghe như ở ngay trước mắt. Đôi mắt Giang Thạch mở to, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó vài chục thước, lượng lớn nhân mã đang đối đầu, miệng quát tháo không ngừng. Sắc mặt Giang Thạch lạnh xuống, rất nhanh nhận ra là người của Hắc Liên Thánh Giáo, lập tức đứng bật dậy, bước tới. Giang hữu sứ đến rồi, xin Giang hữu sứ giúp chúng ta phân xử công bằng. Vài vị chấp sự tức giận mặt đỏ bừng, quỳ sụp xuống đất. Bên cạnh còn có một chấp sự bị đánh gãy cả hai cánh tay, sắc mặt đau đớn, nằm trên đất, cơ thể đầy máu, khó mà cử động được. Đối diện là đứng vài gã cường giả của các thế gia khác, mặt mũi hung hăng, nhìn sang bên này, trong đó có một tên cười lạnh không ngừng, là cảnh giới hoán huyết. Xảy ra chuyện gì? Giang Thạch vẻ mặt sa sầm, nhìn về tên chấp sự bị đánh gãy hai tay, bị thương nặng. Ngươi chính là Giang Thạch, người của ngươi cũng không biết quản giáo cho tử tế, đụng phải Tam Huyền Tông của chúng ta không biết xin lỗi đã đủ, còn dám chủ động ra tay trước. Ta chỉ là thay ngươi dạy dỗ bọn chúng một chút, lần này đánh gãy hai tay hắn, không lấy mạng của hắn, đã là cho ngươi mặt mũi. Hắn nhìn Giang Thạch, đầy mặt cười lạnh. Câm mồm! Ngữ khí Giang Thạch lạnh buốt, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về tên cao thủ hoán huyết kia. Sắc mặt cao thủ hoán huyết kia run lên, còn muốn nói gì đó, nhưng bị Giang Thạch nhìn trừng một cái, lập tức vô thức run lên bần bật, như bị quái thú kinh khủng nào đó nhìn chằm chằm, lông tơ toàn thân dựng đứng, trong lòng kinh hoàng, không thể nói thêm lời nào. Thực sự đã xảy ra chuyện gì? Ngữ khí Giang Thạch lạnh nhạt, không để ý đến cao thủ hoán huyết của Tam Huyền Tông nữa, tiếp tục nhìn xuống chấp sự dưới đất, mở lời hỏi. Giang hữu sứ, xin ngài phân xử công bằng. Chấp sự kia sắc mặt đau đớn, nói, là bên kia cố ý khiêu khích trước, ta bị ép phải đánh trả, nhưng lại bị các cao thủ của bọn chúng đánh thành trọng thương, đánh gãy hai tay ta, bằng uổng a. Thế a, sắc mặt Giang Thạch âm trầm, ngẩng đầu lên, nhìn về cao thủ hoán huyết của Tam Huyền Tông, nói, chính ngươi đã thương hắn hả, ngươi? Ngươi muốn làm gì? Cao thủ hoán huyết kia sắc mặt kinh ngạc tức giận. Đủ rồi, các ngươi đứng làm gì đây? Bỗng nhiên có tiếng quát vang lên. Thái thượng trưởng lão Khổng thị Khổng Đạo Vinh sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp từ nơi không xa bước tới, có vẻ như đã ngầm theo dõi được một lúc, đôi mắt nhìn Giang Thạch cực kỳ lạnh giá. Giang tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Ngữ khí hắn lạnh nhạt, mở lời nói. Cao thủ hoán huyết của Tam Huyền Tông thấy chỗ dựa tới, vội vàng lùi người, nhanh chóng mở lời, Khổng tiền bối, xin đứng ra phân xử công bằng. Giang Thạch này manh động không nói lý, không chỉ tay sai của hắn hung hăng càng quấy, chính hắn cũng không nói lý, không phân biệt thiện ác, xin tiền bối lập tức trấn áp hắn. Hắc Liên Thánh Giáo rõ ràng là đến phá hoại liên minh, có ý đồ xấu, mong Khổng tiền bối phán xét. Giang Thạch, là như vậy sao? Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 223, Hội Quân Đông Tuyệt Lĩnh. Bốn Khổng Đạo Vinh ngữ điệu băng giá, mắt nhìn chăm chăm Giang Thạch. Giang Thạch nắm tay thành quyền, khí huyết trong người kịch liệt cuồn cuộn, đôi mắt cũng lạnh lùng vô tình, nhìn chăm chăm Khổng Đạo Vinh. Ngươi muốn ra tay à? Mắt Khổng Đạo Vinh híp lại, sát khí nổi lên, hai tay áo đã bắt đầu từ từ xé rách, lộ ra làn da tím ngắt phía dưới. Giang hữu sứ, chuyện này là hiểu lầm, lỗi tại chúng ta, vẫn xin đừng để ý. Bỗng nhiên, không xa Phong Hành Pháp Vương nhanh chóng đi tới, lập tức mở lời, cực kỳ quyết đoán. Khổng tiền bối, trấn áp hắn đi, mau trấn áp hắn. Cao thủ hoán huyết của Tam Huyền Tông tiếp tục mở lời, không ngừng xúi dục Khổng Đạo Vinh. Khổng tiền bối, Giang hữu sứ chúng ta còn quá trẻ, xúc phạm đến tiền bối, mong tiền bối vì liên minh mà bỏ qua, đừng làm to chuyện. Phong Hành Pháp Vương lại mở lời, nhanh chóng kéo Giang Thạch lui lại. Trẻ không phải cớ để mắc sai lầm, thỉnh thoảng sai sót nhỏ không sao, nhưng chính là sợ mắc phải sai lầm lớn, một khi sai lớn, đó là không còn cơ hội hối cải. Ngự khí Khổng Đạo Vinh như băng giá, mắt nhìn chăm chăm Giang Thạch. Ánh mắt Giang Thạch lạnh lùng, lại liếc nhìn thêm Khổng Đạo Vinh một lần nữa, đột nhiên vô thức nhìn về phía khu rừng đen kịch phía sau Khổng Đạo Vinh. Ở đó, một tên nam tử trung niên cao lớn đứng sừng sững, đôi mắt như điện đang liếc nhìn mình. Gia chủ Khổng thị, Khổng Phục Thiên. Giang Thạch hít một hơi, ép buộc bản thân bình tĩnh lại, mỉm cười, là hiểu lầm, Khổng tiền bối, cảm tạ ngài giáo huấn tay sai của ta, là ta hiểu lầm ngài, mong tiền bối đừng trách tội. Hắn nhìn Phong Hành Pháp Vương, đưa người này đi, sáng mai cho hắn trở lại giáo đi. Vâng, Giang hữu sứ. Phong Hành Pháp Vương cúi đầu chắp tay. Giang Thạch nở nụ cười, xoay người bước đi. Khổng Đạo Vinh mắt hẹp lại, nhìn chăm chăm vào bóng lưng Giang Thạch, trong lòng sóng to gió lớn. Lòng dạ thâm sâu thế này, không tức giận, đáng sợ, quá đáng sợ, người này không chết, Khổng thị chẳng bao giờ được yên. Bên cạnh cao thủ hoán huyết của Tam Huyền Tông thì run bần bật, lòng bất an, nhìn theo hướng Giang Thạch. Không biết vì sao hắn đột nhiên có linh cảm, Tam Huyền Tông của hắn sắp đại họa lâm đầu. Khiêu khích tôn trời sinh kim cương thứ hai, hơn nữa đối phương còn ẩn nhẫn đến mức này. Một khi bộc phát, tất còn không ai có thể kiềm chế. Theo lửa giận của đối phương hôm nay, ngày sau bộc phát chắc chắn phải tắm máu Tam Huyền Tông hắn. Nhưng ta chỉ là tuân theo mệnh lệnh của Khổng thị thôi, ta cũng rất oan uổng a. Cao thủ hoán huyết của Tam Huyền Tông đắng cay thầm nghĩ. Xa xa, Khổng Phục Thiên chỉ nhìn thoáng qua Giang Thạch, thu lại đôi mắt vô tình, không để ý nữa. Phải đến khi tầm nhìn của đối phương hoàn toàn biến mất, phía Giang Thạch mới lộ vẻ u ám, nắm tay siết chặt ken két. Khổng thị khinh người quá đáng, nếu cứ tiếp tục khiêu khích, thà rằng trực tiếp giết ngược một cái phản theo Nhất Nguyên Minh đi. Sát cơ trong lòng hắn sôi trào đến cực điểm, lúc nãy suýt nữa đã không nhịn được mà ra tay. May vẫn còn Phong Hành Pháp Vương kịp thời chạy tới, nhắc nhở bản thân, nếu không hắn đã cho Khổng thị cơ hội xuống tay rồi. Mặc dù hôm nay nhịn xuống được, nhưng về sau Khổng thị nhất định sẽ không buông tha. Thao, đừng cho ta cơ hội, bằng không ta nhất định giết sạch đám súc sinh các ngươi, trực tiếp theo phe Mông Phóng. Giang Thạch thầm căm hận, muốn ngược sát tất cả. Nửa ngày trôi qua, đến giữa trưa, các thế lực mới theo lệnh của Khổng thị lại một lần nữa lên ngựa, trang nghiêm hùng dũng, cưỡi lên tuấn mã, bắt đầu lên đường. Để che giấu hành tung, bọn hắn chỉ có thể di chuyển vào lúc nửa đêm. May mắn nơi này cách Đông Tuyệt Lĩnh đã không còn xa, chỉ cần hơn 1.000 dặm nữa là tới. Mặc dù dọc đường, Khổng Đạo Vinh và vài cao thủ của thế gia vẫn ánh mắt không tốt, thỉnh thoảng liếc nhìn Hắc Liên Thánh Giáo, nhưng may mắn là chẳng có xảy ra sự cố gì nữa. Cuối cùng vào buổi trưa ngày thứ hai, mọi người hoàn toàn đến Đông Tuyệt Lĩnh. Chỉ thấy lúc này Đông Tuyệt Lĩnh, mật độ nhân mã dày đặc, cờ bay phấp phới, khí tức hỗn loạn thành một đoàn, cũng không biết đã tụ tập bao nhiêu người. Từ xa nhìn lại, đen nghịch một mảng. Tuy nhiên bọn họ cũng không hoàn toàn hỗn loạn. Nếu nhìn từ trên cao sẽ thấy, bây giờ người tụ tập ở Đông Tuyệt Lĩnh rõ ràng đã bắt đầu phân thành bốn phe, đại diện cho Lưỡng Nghi, Tam Tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành, bốn đại liên minh lớn. Khi Khổng Phục Thiên đến nơi, rất nhanh có người từ trên núi vội vã chạy xuống, báo cáo tình huống. Ngươi nói gì, bốn minh chủ đã lên đường từ sáng nay, đi nhắm vào Nhất Nguyên Minh Chủ, Khổng Phục Thiên cau mày. Đúng vậy, trước khi đi bốn minh chủ có dặn các thế lực, bảo họ thành lập hội đồng trưởng lão để tạm thời chỉ huy liên minh, cao thủ tộc kia nói. Vậy những minh chủ có nói hội đồng trưởng lão theo ai làm chủ không? Con ngươi Khổng Phục Thiên lóe lên, hỏi ra vấn đề. Không, chỉ bảo mọi người tự bàn bạc, họ sẽ sớm quay trở lại, cao thủ tộc kia nói. Được, ta sẽ dẫn người đi ngay, Khổng Phục Thiên gật đầu, lạnh giọng hỏi. Nhất Nguyên Minh có tin tức gì không? Có, Nhất Nguyên Minh đã xếp trận xong hết, ở phía bên kia của Đông Tuyệt Lĩnh, nhưng không thấy Mông Phóng đâu, cao thủ tộc kia nói. Không thấy Mông Phóng, Khổng Phục Thiên cau mày. Đúng vậy, bây giờ các đại tộc đang nghi ngờ, không biết Mông Phóng có mưu đồ gì khác chăng, cao thủ thế gia kia nói. Hừ, biết rồi, ta sẽ đi gặp bọn họ, Khổng Phục Thiên ngữ điệu lạnh nhạt, lập tức dẫn theo các thái thượng trưởng lão và đầu lĩnh các thế lực hướng vào sâu trong Đông Tuyệt Lĩnh. Dĩ nhiên, đối với một số thế lực trung tiểu, bọn họ không có tư cách tham gia cuộc họp này. Ngay cả Giang Thạch cũng không ngoại lệ, bị tự động loại bỏ ra bên ngoài. Tuy nhiên điều này cũng chẳng ngoài dự đoán của Giang Thạch. Hắn vui mừng thông dong, khỏi phải tiếp tục chịu khiêu khích của Khổng thị và ác ý của các thế gia khác. Lúc này, hắn cho người Hắc Liên Thánh Giáo được nghỉ ngơi ngay tại chỗ, còn mình tìm một nơi yên tĩnh, ngồi xếp bằng nhắm mắt, bắt đầu tiếp tục ngưng kết khí huyết long tượng. Hai canh giờ trôi qua nhanh chóng. Cuối cùng, mắt Giang Thạch lại mở ra, thở ra nhẹ nhàng một hơi, ánh mắt hơi sáng. Xong, long tượng thập thần kinh tầng thứ tư, trong cơ thể ngưng kết 12 đầu khí huyết long tượng. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải mục tiêu của hắn. Đám người Khổng Phục Thiên vẫn chưa quay lại, Giang Thạch sai người lấy dược liệu, tiếp tục tu luyện. Một ngày một đêm lại trôi qua, trên đỉnh Đông Tuyệt Lĩnh liên tục vang lên tiếng ồn ào chói tai, cùng tiếng cãi vã huyên náo, khiến các thế lực dưới chân núi bàng hoàng không thôi, ngẩng đầu nhìn lên. Rõ ràng là những đầu lĩnh trước đó đi lên, vì xung đột lợi ích mà cãi vã, không chỉ cãi vã mà còn đánh nhau. Rất nhiều thế lực lập tức bàn tán sôi nổi, trở nên bất an. Cuối cùng vẫn là lợi ích động nhân tâm, bây giờ thậm chí chưa đối mặt Nhất Nguyên Minh mà đã lục đục với nhau rồi. Phong Hành Pháp Vương lộ ra nụ cười lạnh lùng, đầy khinh miệt. Vũ Hành Pháp Vương cũng nhẹ gật đầu, nhìn thoáng phía đỉnh núi, rồi lại nhìn về Giang Thạch. Chỉ thấy suốt hai ngày qua, Giang Thạch vẫn đang nhắm mắt tu luyện. Dưới hoàn cảnh ồn ào thế này, Giang Hữu Sứ dường như chẳng hề bị ảnh hưởng. Thiên phú như thế, quả thực hiếm có. Lại nửa ngày trôi qua, Giang Thạch lại mở mắt ra, ánh mắt vui mừng. Toàn bộ khí huyết có vẻ như dày đặc thêm gấp đôi, hắn thở ra một hơi, nhanh chóng thu hồi khí tức, cẩn thận cảm nhận lực lượng trong cơ thể. Long tượng thập thần kinh tầng thứ 5, tốt, thật tốt, Giang Thạch thầm nghĩ. Mỗi lần long tượng thập thần kinh đột phá một tầng, lực lượng nhục thân đều tăng lên rất nhiều. Cộng với lực lượng và kinh lực hợp nhất, bây giờ hắn đã mạnh hơn đêm hôm đó mấy lần. Nhưng mà, dược liệu bên cạnh cũng đã tiêu hao gần hết, muốn tu luyện tiếp chắc chắn rất khó khăn. Hắn từ từ đứng dậy từ mặt đất, mạch máu chảy đầy lực lượng dư thừa kinh khủng, đi về phía Phong Hành Pháp Vương và Vũ Hành Pháp Vương. Bọn họ vẫn chưa thương lượng ra kết quả à? Giang Thạch hỏi. Vâng, Giang Hữu Sứ, có vẻ như hai ngày nay bọn họ đã đánh nhau không ít lần, Vũ Hành Pháp Vương nói. Thế à? Giang Thạch thầm cười lạnh, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Không có gì phải bất ngờ, không có ai đủ tầm nhìn xa, ai cũng muốn làm lớn, ai cũng muốn đòi lợi ích tối đa. Ngồi lại nói chuyện, ai có thể phục ai? Có tin tức gì từ giáo chủ chưa? Giang Thạch hỏi. Vẫn chưa, Vũ Hành Pháp Vương đáp. Giang Thạch lập tức rơi vào trạng thái suy tư, im lặng. Chương 224, Đại khai sát giới, Hoành sát Khổng Đạo Vinh, một khu vực đỉnh núi. Tiếng âm âm trầm thấp lại vang lên, cực kỳ chói tai, cuốn theo từng mảng sóng khí, giống như xảy ra động đất nhỏ vậy, lại khiến vô số thế lực bên dưới rung động. Liên tiếp vài ngày qua, họ đã không nhớ đây là lần thứ mấy người trên đỉnh núi ra tay đánh nhau. Tuy nhiên tốt ở chỗ, lần động tĩnh này kéo dài không lâu, nhanh chóng lắng xuống. Sâu trong đỉnh núi, Khổng Phục Thiên sắc mặt lạnh lùng, một thân trường bào tí hồng, khuôn mặt uy nghiêm, thân hình cao lớn, đứng sừng sững ở một góc, bên cạnh tụ tập đầy cường giả. Ở phía đối diện, còn có hai gia tộc khác, cũng mỗi người đều thực lực cao thâm, nhân thủ dưới tay nhiều, ánh mắt lạnh như băng. Sau ba ngày tiếp xúc thảo luận và ganh đua, thành viên hội trưởng lão cuối cùng cũng được xác định. Thành viên hội trưởng lão tổng cộng 18 người. Lấy Khổng thị Khổng Phục Thiên, Chu thị Chu Thiên Hùng, Chí Tôn thánh giáo chủ Bàng Vạn Khôn làm chủ, mỗi nhà xuất ra ba trưởng lão, các thế gia khác xếp theo thực lực mạnh yếu, mỗi nhà một người, gộp đủ 18, cùng thành lập hội trưởng lão. Mọi người đều không còn ý kiến gì, vậy chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, ban lệnh ngay lập tức bố trí binh lính là tốt nhất, thành lập hội trưởng lão đã lãng phí quá nhiều thời gian, giai đoạn này chắc chắn đã cho Nhất Nguyên Liên Minh cơ hội rất lớn. Vạn nhất Nhất Nguyên Liên Minh bên kia đã bố trí xong bẫy chờ chúng ta, tội lỗi của chúng ta liền lớn. Gia chủ Chu thị, Chu Thiên Hùng ngữ khí trầm trọng, lên tiếng. Thái Nguyên Chu thị nổi danh khắp Trung Nguyên, xét về căn cơ và truyền thừa không thua gì Khổng thị ở Khúc Châu. Nếu truy nguyên tới hàng vạn năm trước, triều đại đầu tiên thiết lập ở thiên hạ chính là do Chu thị bọn hắn lập ra. Từ xưa được tán dương là dòng dõi thiên sinh hoàng tộc, huyết thống tôn túy. Lão phu cách đây ba ngày đã nói rồi, đừng lãng phí thời gian vào những chuyện rườm rà. Là các ngươi không nghe, cứ muốn đọ sức, ngữ điệu Khổng Phục Thiên bình thản, lên tiếng. Đủ rồi, Khổng gia chủ, đừng chiếm lý không tha người, Bàng Vạn Khôn ngữ điệu trầm thấp, phất tay nói, bây giờ chúng ta lập tức bố trí người, còn chưa muộn đâu, hơn nữa cử tham báo, tiến đến dò xét kỹ thực lực Nhất Nguyên Liên Minh, như vậy cũng tốt để xác nhận bọn họ có âm mưu gì, nghĩ đến Mông Phóng, tên này đến giờ vẫn chưa xuất hiện, trong lòng ta lo lắng, cứ cảm giác sắp có đại sự sắp xảy ra, Khổng Phục Thiên nhẹ gật đầu. Nói, việc cử thám báo, ta sẽ sắp xếp, trước hết hãy phân chia từng thế gia một, mọi người liên tục gật đầu. Không lâu sau, một mệnh lệnh từ đỉnh núi lan xuống lọt vào tai từng thế lực, lập tức tất cả các gia tộc nhanh chóng hành động. Mọi người trực tiếp chia thành 8 phương trận, gồm Can, Khôn, Chấn, Tốn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài, hiện ra thế trận bát quái, ở chân núi xếp thành trận hình. Mỗi một phương trận đều có hàng chục thế lực cấu thành, từ hàng chục thế lực này lại chọn ra cường giả, đảm nhiệm chức tổng binh phương trận đó. Mệnh lệnh hội trưởng lão sẽ trực tiếp đến tay người tổng binh này, rồi tổng binh sẽ phát lệnh xuống cho các thế lực dưới quyền. Hắc Liên Thánh Giáo mà Giang Thạch đang ở dĩ nhiên lại một lần nữa được phân vào phương trận của Khổng thị. Được gọi là Doanh Khôn, tổng binh này chính là thái thượng trưởng lão của Khổng thị, Khổng Đạo Vinh, Giang Hữu Sứ, giáo chủ đến giờ vẫn chưa quay về, bây giờ tất cả lấy kiên nhẫn làm trọng. Tuy chúng ta được phân về dưới quyền Khổng Thị, nhưng chỉ cần không gây sự, không khiêu khích, Khổng Thị cũng không dễ dàng công khai trấn áp chúng ta. Phong Hành Pháp Vương từ nơi xa đi tới, khuôn mặt thâm trầm, lại nhắc nhở, ta thực sự lo ngươi quá nóng vội, nhiều chuyện chỉ cần nhẫn nhịn là qua đi, không nhất thiết phải thấy máu. Yên tâm, ta là người thích hòa bình, vốn không thích đánh đấm giết chóc, Giang Thạch bình tĩnh nói. Vậy thì tốt, Phong Hành Pháp Vương liên tục gật đầu, lại nhìn về phía Giang Thạch, không hiểu sao lo lắng trong lòng càng sâu. Tên này cũng quá bình tĩnh, hồ càng tĩnh càng sâu, càng bình tĩnh càng khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Đặc biệt là Giang Thạch vốn đã nổi danh thích tàn sát này. Không lâu sau khi phương trận mới vừa được phân chia, có một đệ tử của một thế gia từ nơi xa chạy đến, nói, Giang hữu sứ Hắc Liên Thánh Giáo, tổng binh cho gọi, biết rồi. Giang Thạch đáp một tiếng, sắc mặt bình thường, tiến về phía xa. Giang hữu sứ, nhớ kỹ, bắt buộc phải kiên nhẫn, Phong Hành Pháp Vương sắc mặt biến đổi, lại không nhịn được nhắc nhở. Yên tâm, Giang Thạch bình tĩnh đáp lại, đầu cũng không quay lại. Dưới sự dẫn đường của tên đệ tử kia, Giang Thạch đi xuyên qua rừng cây, không lâu sau đã vào một doanh trại tạm thời được dựng lên ở dưới chân núi. Khu vực phía trước, một chiếc lều lớn màu đen vững chắc nổi bật, bên trong chứa đầy khí tức áp bức, khí cơ giao cảm, âm u mạnh mẽ, giống như ẩn giấu nguy hiểm vô hình nào đó. Giang Thạch thản nhiên, trực tiếp bước lớn vào trong. Bái kiến tổng binh, vừa vào lều lớn, sắc mặt hắn bình thường, hai tay làm lễ. Vị trí chủ tọa, Khổng Đạo Vinh sắc mặt lãnh đạm, một thân trường bào tí nâu, tóc trắng râu trắng, ánh mắt sâu thẳm, ngồi yên lặng, cho người cảm giác bình tĩnh khác thường. Xung quanh hắn là hàng chục tên cường giả hoán huyết cảnh ngồi san sát, không ngoại lệ, đều là gia chủ hoặc thành viên quan trọng của các gia tộc trong doanh khuôn. Bọn hắn đều sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện, khi Giang Thạch vừa bước vào đã lướt ánh mắt sắc bén trên người hắn. Giang hữu sứ, ngươi đến rồi, Khổng Đạo Vinh bình tĩnh nói, lão phu là tổng binh, bây giờ có một số việc, cũng nói thẳng ra, bây giờ hai quân đối lập, tất cả cao thủ đều đã vào vị trí, duy chỉ có tình hình địch ta đến nay vẫn chưa thể dò xét thấu triệt, ngươi thực lực cao thâm, từng có chiến tích chém giết qua cao thủ hoán huyết ngũ trọng, khiến người khâm phục, khả năng đào tẩu cũng đáng là nhất lưu. Lão phu dự định giao cho ngươi một nhiệm vụ, sai ngươi đi dò thám tình hình địch, xem Mông Phóng đang làm gì, có mưu đồ gì không. Nếu có mưu đồ, lại là mưu đồ gì, nhiệm vụ này cực kỳ trọng yếu, hy vọng ngươi có thể cẩn thận hoàn thành. Ô, nhiệm vụ. Lông mày Giang Thạch nhíu lên, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Khổng Đạo Vinh, rồi lại rơi xuống trên người các thế gia khác trong lều, mở miệng hỏi, tổng binh đại nhân, tại sao nhiệm vụ này lại chọn ta? Ta mới vừa hoán huyết thành công, trong doanh có rất nhiều cao thủ, nhiệm vụ này còn phải rơi lên đầu ta. Thứ lỗi, không phải ta sợ chết, ta chết không sao, nhưng làm hỏng nhiệm vụ của tổng binh, há chẳng phải tội lớn sao? Giang hữu sứ, ta biết ngươi là người cố chấp, thích ngoạc lời, nay xem ra quả thật như thế. Sắc mặt Khổng Đạo Vinh đột nhiên lạnh lẽo xuống, đôi mắt lạnh lùng, nhiệm vụ được sắp xếp thế nào, tự lão phu quyết định. Lão phu là tổng binh danh chính ngôn thuận, ban ra nhiệm vụ tất nhiên là đã cân nhắc kỹ tình huống của mỗi người. Giờ ngươi phản bác coi như khiêu khích ta, khiêu khích đồng liêu, ngươi có biết đó là tội gì không? Tổng binh đại nhân, ai cũng nói Giang hữu sứ Hắc Liên Thánh Giáo này là kẻ không thích an phận, nay xem ra quả thật như thế. Bên cạnh, cao thủ hoán huyết cảnh của Tam Huyền Tông cười lạnh nói, hắn biết bản thân đã mất hết cơ hội hòa giải với Giang Thạch, giờ chỉ còn cách cấu kết với Khổng Đạo Vinh, triệt để tiêu diệt Giang Thạch. Giang huynh, lệnh của Khổng tổng binh hợp lý, ngươi vẫn nên nghe theo thì tốt hơn. Đúng đấy, doanh khuôn vừa mới thành lập, cần phải tuyệt đối tuân lệnh, tuyệt đối không thể có hành động nghi vấn tổng binh. Giang tiểu huynh đệ, ngươi quá đáng. Phải đấy, ngươi nên lập tức nhận lỗi với tổng binh nhất định khoan hồng xử phạt. Chương 225, đại khai sát giới, banh sát Khổng Đạo Vinh, hai mọi người liên tục lên tiếng, xàm ngôn bàn tán. Lão tử cầu cái con mẹ các ngươi ấy, trong lòng Giang Thạch cười lạnh không thôi, đã có chủ ý. Vậy ta tuân lệnh, hắn cung kính chấp hai tay, vẻ mặt không vui không buồn, vẫn nhìn không ra biểu cảm gì. Giang Thạch, ngươi nhớ kỹ, hôm nay ngươi nghi ngờ lão phu, đó là tội lớn, lão phu bây giờ có thể dựa vào tội không tuân lệnh, mà đánh ngươi vào đại lao, nhưng lão phu không muốn ứng xử tầm thường như ngươi. Hoàn toàn là vì các đồng liêu mà cho ngươi một cơ hội, hy vọng ngươi biết trân trọng, không nên không biết điều. Khổng Đạo Vinh ngữ điệu lạnh lùng quét mắt nhìn Giang Thạch. Vâng, tổng binh, Giang Thạch cúi đầu. Ngươi cút đi, Khổng Đạo Vinh lạnh lùng nói, xoay đầu sang một bên, không thèm nhìn Giang Thạch thêm một cái nữa. Dường như cả một cái nhìn cũng xem như mất thân phận vậy. Giang Thạch cười cười, trực tiếp quay người rời đi, biến mất khỏi nơi này. Khổng Đạo Vinh chậm rãi quay đầu, lại nhìn theo bóng lưng Giang Thạch, đáy mắt hiện lên sát khí. Thật là quá ẩn nhẫn, tính cách của tên này so với những gì hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nữa. Xa xa, Giang Thạch thở dài, liên tục nhiều lần mới nén xuống được lửa giận, lại không nhịn được quay đầu nhìn về phía doanh trại, sát khí dâng trào, trực tiếp bước lớn rời đi. Giang hậu sứ, tình hình thế nào? Phong hành pháp vương, Vũ hành pháp vương nhanh chóng đi tới, lên tiếng hỏi. Khổng đạo vinh sai ta đơn độc đi do thám tình hình địch, tìm hiểu Mông Phóng đang làm gì. Lão già đó muốn lợi dụng nhất nguyên liên minh để diệt trừ ta. Giang Thạch ngữ điệu lạnh lùng, nhìn về phía phong hành pháp vương, Vũ hành pháp vương, bốn liên minh lớn, ta không định ở nữa. Ngày đêm nay xuất phát, mang theo tất cả mọi người, đầu quân cho nhất nguyên liên minh. Đầu quân cho nhất nguyên liên minh, sắc mặt phong hành pháp vương, Vũ hành pháp vương biến đổi, thấp giọng kinh hô. Bây giờ ngoại trừ cách này ra không còn con đường nào khác, trừ phi chờ giáo chủ quay về. Giang Thạch thì thầm, suy nghĩ kỹ càng, như vậy, nếu các ngươi không muốn đầu quân nhất nguyên minh, tối nay cứ đi theo ta, chúng ta đi trốn vài ngày trong rừng, chờ giáo chủ và minh chủ trở lại, có lẽ tình thế sẽ thay đổi, tuy nhiên, cũng có thể tình hình càng tồi tệ hơn. Tóm lại, Giang Thạch không muốn giao sinh tử vào tay người khác, hắn nhất định phải tìm lối thoát cho riêng mình, không chỉ bản thân hắn phải đi, đám người này cũng phải đi, nếu không với tính cách của Khổng Đạo Vinh chắc chắn sẽ giết sạch mọi người, vu cho Hắc Liên Thánh giáo tội phản bội. Phong hành pháp vương, Vũ hành pháp vương lập tức thay đổi sắc mặt, trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Được, trước tiên đi trốn trước đã, một khi đầu hàng nhất nguyên liên minh, chúng ta sẽ cùng lúc chọc giận bốn liên minh lớn. Bây giờ bốn liên minh lớn mới vừa ổn định, tuyệt đối sẽ không dung thứ kẻ phản bội xuất hiện, nên việc đầu nhập nhất nguyên minh vào lúc này tuyệt đối không khôn ngoan. Hai người thì thầm, ngay cả khi đầu nhập nhất nguyên minh cũng chưa chắc đã tin tưởng họ, lúc đó ngược lại sẽ rơi vào thế lưỡng nan. Nếu nhất nguyên minh lại coi họ làm vũ khí sử dụng, vậy tình thế càng thêm tồi tệ. Ông thông báo xuống dưới, tối nay lập tức lên đường. Giang Thạch thì thầm. Phong hành pháp vương, Vũ hành pháp vương nhẹ gật đầu, lập tức đi sắp xếp. May mắn lần này đi theo toàn bộ là tinh nhuệ của giáo phái, việc di chuyển ban đêm cũng có thể đảm bảo đè ép tất cả âm thanh, không bị phát hiện. Giang Thạch đi tới nơi xa, thở dài, tiếp tục giải tỏa áp lực trong lòng, đôi mắt trở nên u ám và đáng sợ, ẩn chứa lệ khí khó tả. Khổng thị, Khổng đồ toàn tộc các ngươi, lòng ta khó yên. Buổi chiều nhanh chóng trôi qua, mặt trời lặn sau núi, cả khu rừng trở nên tối đen. Tất cả cao thủ Hắc Liên Thánh giáo bắt đầu nhanh chóng hành động, vội vã đi về phía xa. Giang Thạch vô cảm, tự mình đi phía sau để cắt đuôi. Bỗng hắn mắt sáng lên, đột nhiên quay đầu, thân thể trực tiếp lao ra như chớp giật, hướng về một góc tối phía xa, nhanh chóng cuồng phóng tới. Chỉ thấy trong góc tối ấy, một bóng người ẩn nấp đang nhìn về phía họ. Thấy Giang Thạch xông tới, người kia sắc mặt biến đổi, không nghĩ ngợi, quay người bỏ chạy. Chỉ có điều, tốc độ của hắn quá chậm. Gần như chưa đầy 0.1 giây, Giang Thạch đã bay đến ngay phía sau lưng. Người buộc, miệng hắn vừa mới phát ra âm thanh, Giang Thạch nắm chặt sau đầu hắn, xoay mạnh một cái, tay kia che chặt miệng, bịt kín hàm hắn, khiến hắn không thể phát ra bất kỳ tiếng động nào. Người kia biểu tình hoảng sợ, run bần bật, bị cuốn chặt trong cơ thể Giang Thạch, chỉ cảm thấy như bị quái thú hung tợn bao trùm, hồn phách gần như tan rã. Là ngươi, Giang Thạch cười gằn, miệng há hốc, vô cùng phấn khích. Cao thủ hoán huyết của Tam Huyền Tông, thật là oan gia ngõ hẹp. Tên này liên tục 3 lần 7 lượt nhắm vào Hắc Liên Thánh giáo hắn, giờ còn dám bí mật theo dõi. Ngươi yên tâm, ta sẽ từ từ mổ xẻ từng miếng thịt trên người ngươi, đảm bảo cho ngươi chịu vô vàn tra tấn, khiến ngươi muốn chết cũng không xong. À đúng rồi, Tam Huyền Tông của ngươi, sau này có cơ hội ta cũng phải đi một chuyến, chó gà không tha, Giang Thạch bình tĩnh nói. Giọng vang vào tai tên cao thủ hoán huyết cảnh này. Tên cao thủ hoán huyết càng hoảng sợ, trong miệng kêu ư ử, mí mắt đập loạn xạ, muốn van xin, nhưng hoàn toàn vô dụng. Bốp, Giang Thạch vỗ ngất tên cao thủ hoán huyết này, sắc mặt lạnh lùng, quấn tên cao thủ hoán huyết lên rồi lao về phía đoàn người Hắc Liên Thánh giáo. Toàn bộ Hắc Liên Thánh giáo di chuyển nhanh chóng, trong chớp mắt đã biến mất. Mới dặm xa hơn, một khu rừng rậm rạp khác, Phong Hành Pháp Vương cẩn thận quan sát phía trước và xung quanh, dừng bước mọi người, nói: Giang hậu sứ, chỗ này khả năng an toàn rồi, nghỉ ngơi vài ngày ở đây, chờ tin tức của giáo chủ. Giang Thạch nói, ngón tay lơ đãng vỗ, đánh thức tên cao thủ hoán huyết Tam Huyền Tông. Vừa tỉnh dậy, tay hắn chớp nhoáng, lập tức bẻ gãy tứ chi của đối phương, phá hủy kinh mạch đối phương, khiến cho đối phương kêu thảm thiết. Bịch, Giang Thạch ném tên cao thủ hoán huyết xuống đất, bình tĩnh nói, tên chấp sự bị bẻ gãy tay lúc trước, bảo hắn đến đây, giao tên này cho hắn. Vâng, Giang hậu sứ. Một tên chấp sự đáp lời, nhanh chóng kêu tới một tên chấp sự hai tay quấn băng bó dày cộm khác. Chỉ thấy tên chấp sự này mặt đầy căm hận và hưng phấn, cầm một con dao bén, cười gian, tiến về phía tên cao thủ hoán huyết. Ban đầu lẽ ra hắn phải được đáng lẽ đưa về giáo phái, chỉ là đêm đó mệnh lệnh của Khổng thị truyền xuống quá nhanh, khiến hắn không thể lên đường, chỉ đành theo đại quân suốt một đoạn đường đến đây. Bây giờ hai tay hắn đã được nối lại, dù trong thời gian ngắn không thể hoạt động, nhưng dùng dao rọc xác một người vẫn dư sức rồi. Xin tha mạng, Giang huynh tha mạng, ta bị ép, Tam Huyền Tông oan uổng a. Tên cao thủ hoán huyết Tam Huyền Tông hoảng sợ van xin. Xẹt à, tên cao thủ hoán huyết tức thì đau đớn kêu thảm thiết, miệng đầy máu me phun trào, bị tên chấp sự dùng dao bén chọc thẳng vào miệng, xoay nát lưỡi. Mặt chấp sự đầy hận thù, cầm dao bén, nhanh chóng chém xuống người đối phương. Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương đều thầm thở dài, im lặng, nhanh chóng bắt đầu sắp xếp mọi người nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Các ngươi ở lại canh chừng, ta đi kiểm tra xung quanh, tránh bị người áp sát. Giang Thạch ngữ điệu bình tĩnh, nói một câu rồi đi về phía trước. Chương 226, Đại khai sát giới, manh sát Khổng Đạo Vinh, 3. Nhưng đột nhiên, hắn dừng bước, ánh mắt nheo lại, trở nên sắc bén, nhìn vào khu rừng tối đen. Có chuyện gì vậy, Giang Hậu Sứ? Vũ Hành Pháp Vương sắc mặt hơi thay đổi, hỏi. Xem ra ta vẫn xem thường bọn chúng, ngữ điệu Giang Thạch lạnh lẽo, xoay trở cổ, phát ra tiếng khớp xương rõ ràng, ngược lại không còn sợ hãi, mà chủ động tiến về phía khu rừng tối tăm phía trước. Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương giật mình, cùng nhìn về phía rừng. Sâu trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng cát đá lăn tăn, mang theo một luồng khí tức khủng bố ẩn ẩn, khiến người ta cảm thấy áp lực, giống như vô số dải sơn mạch vô hình ào ạt đổ ập tới. Có cao thủ, bốc bốc bốc, đột nhiên, những tiếng vỗ tay lạnh lẽo vang lên từ trong rừng đen tối, rõ ràng chói tai, dội khắp nơi này. Một loạt bóng người khổng lồ, từ trong rừng từng bước bước ra, mỗi người đều ánh mắt đều lạnh lùng, như muốn xé rách không gian. Nhìn về phía Giang Thạch, khoảng 7-8 người, không ngoại lệ, đều là cao thủ hoán huyết cảnh, người đứng đầu chính là Thái Thượng Trưởng Lão Khổng Thị, Khổng Đạo Vinh. May mắn ta không yên tâm ngươi, đặc biệt phái người theo dõi ngươi, cũng may ngươi trên người vẫn còn hạt giống tâm linh gia chủ lưu lại, nếu không thật để ngươi gây chuyện lớn chưa nói, còn để ngươi chạy thoát. Ngữ khí Khổng Đạo Vinh lạnh lùng, đi đầu, cơ thể tí đen lặng im trong gió, song mi nhập tấn, ánh mắt sắc bén, lạnh băng băng nhìn về phía